Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, phần 173, mẹ nó, hắn trên người toàn bộ đều siêu, liền tính trang khất cái những ngày ấy, cũng không thảm như vậy quá, còn có, sau khi trở về hắn nhất định phải điểm một cái mãn hắn toàn tịch ăn nhiều đặc ăn. Nãi nãi, này hơn một tháng tới, hắn liền không ăn qua một đốn người ăn đồ vật. Trước nửa tháng phiêu bạc trên biển, ăn chính là sinh cá, uống chính là nước mưa. Bị Tào Kim Dương cứu lên tới lúc sau, ở trên thuyền 3 ngày, ăn đều là siêu cơm thừa canh cạn. Vừa đến cái này trên đảo, đã bị ném tới ngầm. Mỗi ngày ăn lại là ăn sinh thịt rắn, uống nước ngầm giải khát. Cuộc sống này vô pháp qua, Lý Minh Dũng chịu qua. Thật sự, hắn cảm thấy chính mình hiện tại còn sống, quả thực chính là một cái kỳ tích, hoàn toàn có thể biểu tình Guinness kỷ lục thế giới. Tên đã kêu làm trên thế giới đệ nhị khổ bức người. Vì cái gì là đệ nhị khổ bức người? Bởi vì trước mặt hắn còn có một cái càng khổ bức người. Cũng không biết thiếu niên này bị nhốt dưới mặt đất bao lâu. Bên người còn quay chung quanh đếm không hết đại xà con rắn nhỏ. Động đều không thể động một chút. So sánh với dưới, Lý Minh Dũng nhật tử rõ ràng muốn so với hắn hảo quá nhiều. Hảo, đợi lát nữa ngươi muốn bắt ổn, thiếu niên nói. Chảo ổn cái gì? Lý Minh Dũng khó hiểu hỏi. Thiếu niên lại không có trả lời. Yên tĩnh không tiếng động trong bóng đêm. Chỉ có vô số loài rắn phun tin thanh âm. Cùng với đại xà con rắn nhỏ trên mặt đất uốn lượn bò sát sàn sạt thanh. Đột nhiên, trong bóng đêm một chút lục quang sáng lên. Lý Minh Dũng nheo lại đôi mắt. Kinh ngạc nhìn như đom đóm giống nhau lục quang. Kia lục quang dây lát gian phóng đại. Phát ra nhu hòa sáng người u quang. Lý Minh Dũng tức khắc hai mắt rưng rưng. Hai hàng nước mắt dâng lên mà ra. Hắn nhắm chặt con mắt. Thiếu chút nữa nhịn không được đau kêu to. Trong bóng đêm đại lâu như vậy. Cứ việc u quang nhu hòa. Cũng không chói mắt. Nhưng hắn đôi mắt cũng hoàn toàn chịu không nổi. Đã quên nhắc nhở ngươi nhắm mắt lại. Thiếu niên thanh âm có vẻ có chút cố hết sức. Lại vẫn như cũ không nhanh không chậm. Trấn định tự nhiên nói. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Hiện tại là đêm khuya. Tới rồi trên mặt đất cũng sẽ không có cường quang. Lý Minh Dũng nước mắt che phủ. Trong mông lung chỉ cảm thấy trước mắt phẳng phất một loan trăng non dâng lên. Nguyệt hoa bắn ra bốn phía. Mỹ diễm không gì sánh được. Ai, này rốt cuộc không phải ta pháp bảo. Miễn cưỡng thúc dục lên tiêu hao linh lực quá nhiều. Lý Minh Dũng, ngươi nhớ kỹ. Thứ này gọi là Nguyệt Tinh Luân. Nó sẽ mang ngươi tìm được nó chủ nhân. Nói cho nàng. Muốn ngày tinh luân, liền tới tìm ta, a ngươi nói cái gì? Lý Minh Dũng hỏi, Nguyệt nhập câu, đêm khuya khóa thanh thu, kia thiếu niên trầm giọng ngâm một câu. Hét lớn một tiếng, trong bóng đêm minh Nguyệt quang huyền, kịch liệt bạch quang tức khắc tràn ngập toàn bộ ngầm. Đuổi đi sở hữu hắc á mờ ni, Lý Minh Dũng mơ hồ trong tầm nhìn. Chỉ thấy phía trước một cái thật lớn hố đất. Một người bạch y thiếu niên ngồi xếp bằng trên mặt đất. Chung quanh vây đầy vô số đủ mọi màu sắc lớn nhỏ không đồng nhất xa. Minh Nguyệt như sao chổi hướng Lý Minh Dũng phóng tới. Đánh vào hắn trên người lại không đau đớn. Một cổ thật lớn đẩy mạnh lực lượng mang theo hắn bay đến không trung. Dọc theo rơi xuống sâu thẳm địa đạo hướng về phía trước bay đi. Tốc độ cực nhanh, Lý Minh Dũng trái tim cuồng loạn nhảy dựng lên. Sợ tới mức hoảng sợ kêu to. Thê thảm dài lâu tiếng kêu thảm thiết dưới mặt đất không gian bồi hồi không đi. phảng phất quỷ khóc sói gào. Qua ước chừng hơn 10 giây, Lý Minh Dũng tiếp theo Nguyệt Tinh luôn phát ra nhu hòa bạch quang. Nhìn thấy trên đỉnh đầu ngăm đen thiết khối, kêu càng thêm thê thảm mà ni mẹ nó. Đó là địa đạo thiết cái A. Hắn bị ném xuống tới thời điểm nhìn thấy quá. Thiết cái độ dày ít nhất có 10cm. Vẫn là inox tài chất. Chiếu cái này tốc độ đụng phải đi, hắn phỏng chừng sẽ biến thành một đoàn rách nát huyết nhục đi. Dừng lại, dừng lại. Có nghe hay không a? Nguyệt Tinh luôn không có một lát ngừng lại. Tốc độ vẫn như cũ. Đẩy Lý Minh Dũng thẳng tắp đụng phải thiết cái. Sau đó phá cái mà ra. Phanh một tiếng. Lý Minh Dũng thật mạnh nện ở trên cỏ. Nửa ngày bò không đứng dậy. Qua một hồi lâu, hắn rên rỉ một tiếng. Trên người dần dần có chi giác. Thong thả bò lên. Lý Minh Dũng khắp nơi nhìn xung quanh một chút. Kinh ngạc nói. Gì? Cái kia bánh xe đâu? Hắn không có nhìn đến. Hắn trên trán xuất hiện một cái trăng non ám sắc ấn ký. Có thể hay không lại rớt đến địa đạo? Lý Minh Dũng do dự trong chốc lát. Nương bầu trời tinh quang, lại tìm được địa đạo. Chỉ thấy địa đạo thượng thiết đắp lên phá khai rồi một cái hoàn chỉnh hình người phá động. Nói vậy chính là hắn vừa rồi đâm ra tới phá động. Hắn dùng tay chạm vào một chút thiết cái, phảng phất phong hóa giống nhau, vô thanh vô tức phân giải thành bột phấn, tiêu tán trên mặt đất nói bên trong. Lý Minh Dũng hoảng sợ, nhìn sâu thẳm không thấy đế địa đạo, thật sự không có dũng khí lại lần nữa lăn xuống đi tìm Nguyệt Tinh luôn. Ai, huynh đệ, không phải ca ca, ta vong ân phụ nghĩa, cái này. Ngươi cái này bánh xe quá không đáng tin cậy. Chính mình ngã xuống, trách không được ca ca. Lý Minh Dũng lầm bầm lầu bầu nói. Bất quá ngươi yên tâm, ca ca, ta trở về lúc sau nhất định tìm người tới cứu ngươi. Bất quá, cũng có thể là rớt tại đây chung quanh. Ta lại tìm xe monster, hắn lại ở phụ cận tìm trong chốc lát. Thấy thật sự tìm không thấy cái kia dẫn hắn bay ra địa đạo sáng lên bánh xe. Đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Lý Minh Dũng đánh giá liếc mắt một cái bốn phía. Tấm màn đen hạ tinh quang tươi đẹp. Tầm nhìn thông thấu. Nơi xa có một tòa chòi canh dường như kiến trúc. Đỉnh chóp sáng lên một chản mờ nhạt ánh đèn. Lý Minh Dũng ngồi dưới đất nghỉ ngơi trong chốc lát. Cảm thấy thể lực khôi phục hơn phân nửa sau, liền lặng lẽ giấu ở tề đầu gối thâm bụi cỏ chung. Chậm rãi chiều vật kiến trúc sờ soạng qua đi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền tới đến chòi canh ngoại. Mượn dùng bụi cỏ yểm hộ, dương mắt đánh giá trước mặt chòi canh. Cái này chòi canh rất có chút niên đại, hẳn là mấy chục năm trước căn cứ quân sự. Chòi canh trên tường còn có đảo quốc quốc kỳ đồ án. Lý Minh Dũng quan sát một hồi lâu, xác nhận chòi canh thượng không có người giá trị cương, liền lặng lẽ sờ đến chòi canh bên cạnh. Rắn chắc sắt thép đại môn khóa chặt. Lý Minh Dũng thử đẩy đẩy, đại môn không chút sứt mẻ. Điểm này khó không được hắn. Hắn dọc theo chòi canh xoay chuyển, tìm được một mặt tương đối hảo leo lên mặt tường. Dù sao cũng là vài thập niên trước lão kiến trúc. Cho dù là hỗn bùn đất mặt tường, dãi nắng dầm mưa hạ cũng có rất nhiều cái khe cùng bóc ra. Lý Minh Dũng hoạt động một chút tay chân, tựa như một con thằn lằn giống nhau bắt đầu ở trên mặt tường leo lên. Hoa 5 phút đồng hồ tả hữu, hắn rốt cuộc bò lên trên chòi canh. Quả nhiên, chòi canh mặt sau có một mảnh liên bài phòng. Trong đó có một gian nhà ở đèn sáng. Lý Minh Dũng nghiêng tai lắng nghe. Trong gió đêm truyền đến loáng thoáng nói chuyện thanh. Chương 264 nguy cơ. Lý Minh Dũng bình tâm tĩnh khí. Mọi nơi đánh nhìn liếc mắt một cái. lặng lẽ dọc theo chòi canh mộc thang đi xuống. Tinh quang sáng sáng, Lý Minh Dũng đôi mắt dần dần thích ứng ánh sáng, tầm nhìn càng ngày càng rõ ràng. Ngầm cái kia thần bí thiếu niên đối hắn nói qua, Tào Kim Dương mang theo đại bộ phận người đi thuyền rời đi hải đảo. Lưu thủ nhân viên nhiều nhất sẽ không vượt qua 4 người. Tuy rằng kia thiếu niên vẫn luôn bị nhốt ở không biết bao sâu ngầm. Theo đạo lý nói không nên biết trên mặt đất sự tình. Bất quá Lý Minh Dũng hoàn toàn tin tưởng đối phương phán đoán. Không có lý do gì, không có nguyên nhân, nếu nhất định phải nói có, người khác từ không thấy ánh mặt trời ngầm, đột nhiên đứng trên mặt đất thượng, chẳng lẽ còn dùng hoài nghi đối phương phán đoán sao? Chỉ mong không phải 4 người, Lý Minh Dũng nhỏ giọng nói thầm. Hắn hiện tại thân thể trạng thái, rất khó đối phó 4 người, liền tính đối phương chỉ có 2 người. Hắn cũng cảm thấy quá sức, bất quá ngẫm lại chính mình một đường mà đến không xong vận khí. Lý Minh Dũng rất có giác ngộ, sớm đã nhận định lưu thủ nhân viên là 4 người. Lý Minh Dũng thật cẩn thận sờ đến liên bài phóng ngoại, ngồi xổm đèn sáng nhà ở góc tường hạ nghe chân tướng nhi. Tôn nhị, tới, uống một chén, uống liền uống. Lão tử sợ ngươi không thành. Tiếp theo là chạm cốc cùng uống rượu thanh âm. Từng người lẫn nhau lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Rượu và thức ăn mùi hương từ cửa sổ chỗ phát ra, dẫn tới Lý Minh Dũng trong bụng thèm trùng cùng động, hận không thể vọt vào đi gió cuốn mây tan ăn thượng một hồi mới hảo. Mẹ nó, này đó hỗn đản uống rượu ăn thịt, lão tử lại ở bên ngoài trúng gió ai đông lạnh. Lý Minh Dũng cẩn thận nghe xong, sau một lúc lâu rốt cuộc xác định trong phòng chỉ có 2 người, ám đạo lão tử vận khởi hay là biến hảo, cư nhiên thật sự chỉ có 2 người. Lại đợi trong chốc lát, nghe được trong phòng 2 người lớn đầu lưỡi nói chuyện, một câu nửa ngày nói không rõ, còn có chén đũa rơi xuống đất thanh âm ni. Lý Minh Dũng trong lòng biết hai người đã uống cao, không sai biệt lắm là xuống tay thời gian. Hắn ở góc tường tìm một khối đá cuội, ước lượng, phân lượng không tồi, theo sau lặng lẽ sờ đến môn sau lưng, dùng tay nhẹ nhàng thử thử. Thực hảo, môn quả nhiên không có khóa. Lý Minh Dũng như con báo giống nhau nhảy lên, một phen đẩy cửa ra, hai bước đi vào trong phòng bàn ăn trước. Chiều ngồi ngã trái ngã phải hai người trên đầu từng người tới một chút. Bang, bang, trong đó một người cái gì phản ứng đều không có. Mắt trợn trắng, thật mạnh ngã quỵ ở trên bàn. Một người khác râu rồm, mặt ngẩng đầu lên, nhìn Lý Minh Dũng liếc mắt một cái. Theo sau một trương miệng, đầy miệng vẫn đục bất kham tang vật như suối phun phun ra mà ra, không càng không nghiêng, vừa lúc phun Lý Minh Dũng một thân. Phốp, Lý Minh Dũng ngây người, nhìn chính mình từ đầu đến chân dính đầy uế vật, sắc mặt của hắn thay đổi, đôi mắt đỏ lên, trong tay cục đá lại lần nữa dùng sức gõ ở người nọ trên đầu. Loảng xoảng, cái này không có ngoài ý muốn. Người nọ tức khắc bị gõ phiên ngã xuống đất, trong miệng còn ở phun vẩn đục suối phun. Ta xoa, Lý Minh Dũng ghét bỏ nhìn chính mình trên người tang vật, ghê tởm đánh cái nôn khan, nhịn không được hung hăng đá ngất xỉu râu xồm mấy đá. Lúc này mới hơi chút tiết một ngụm ác khí, hắn ném xuống cục đá, đẩy ra một cái khác vóc dáng nhỏ, chuẩn bị ăn đốn tốt. Ta lại xoa, Lý Minh Dũng phẫn nộ tột đỉnh, đầy bàn rượu và thức ăn, tất cả đều dính đầy râu xồm nhổ ra tang vật, này còn làm hắn như thế nào ăn? Hết chương.